Chương 89, ta một cái đã đủ. Cô nộ hạ trung ương doanh trướng ở ngoài, trong trinh chiến đạo này thấp bé thân ảnh. Rõ ràng nhất chính là mái tóc màu trắng bạc kia, thoạt nhìn cực kỳ long lánh, trên mặt bị mặt nạ màu đen cho che, làm cho một loại cảm giác thần bí. Hai mắt có chút dại ra, ánh mắt chết lặng, tựa hồ không có cảm tình người máy, cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó không có bất kỳ động tác gì, mà ở sau lưng của hắn, còn lại là có một thanh đoàn đao, nghĩ đến phải là vũ khí của hắn. Cái này từ bề ngoài đến không thấy quá mười mấy tuổi thiếu niên, chính là mới vừa rồi tại cổ nổ hạ thôn tới rồi chiến trường hạ tặc cả cả si, đối với mình lao sư tại sao lại kêu mình tới hắn trong lòng cũng là tương đương nghi hoặc. Xôn xao doanh trướng mở ra, một cái nì dạ từ bên trong đi tới. Dì dì dạ đại nhân để cho ngươi đi vào. Nhận được mệnh lệnh, cả cả si cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền đi vào. Trong doanh trướng có chút trống trải, chỉ có hai người ở bên trong. Một người trong đó cả cả sĩ là vô cùng quen thuộc, cái kia một mái tóc vàng óng nam tử dĩ nhiên chính là lao sư của mình Nạ Mỹ Cả Giờ Mì Nạ Tổ. Mà ngồi ở tự mình lao sư bên cạnh cái kia tóc bạc trung niên nam nhân, nghĩ đến phải là lần này cổ nổ hạ nhì dạ bộ đội thủ lĩnh, tam nhận chi nhất gì dễ dạ. Tham kiến gì dễ dạ đại nhân, bái kiến lao sư đi tới phía trước, cả cả sĩ cực kỳ có lễ phép quỳ một chân xuống đất, thanh âm từ mặt nạ bảo hộ phía dưới truyền đến. Đứng lên đi. Đánh giá cả cả sĩ, dì dẻ ra có chút thỏa mãn gật đầu. Ở cả sĩ mới vừa lúc tiến vào, hắn cũng cảm giác được trên người đối phương trả cờ dạ ba động, đích thật là đã đạt được trung nhẫn đỉnh phong, cái loại này không ngừng phụ động cảm giác chính là muốn đột phá điểm báo. Nếu như không có ngoài ý muốn, cả sĩ đột phá tiền nhiệm vậy cũng chính là chỗ này một hai năm sự tình, trẻ tuổi như vậy thượng nhẫn thế nhưng cổ nổ hạ chưa từng có. Cho dù là phụ thân của cả cả sĩ hạ tạc xạ củ mò năm đó cũng không gì hơn cái này. Đương nhiên, muốn chân chính có thượng nhận thực lực, chỉ dựa vào trả cờ dạ số lượng vẫn chưa đủ, còn muốn khai phát ra tới chúc với nhận thuật của mình, khiến sức chiến đấu chân chính đạt được thượng nhận cấp bậc. Muốn làm điểm này, mới là trung nhận trở thành thượng nhận nhất cửa lớn. Có nghĩ dạ liền là như thế, không có một thân phong phú trả cờ dạ. Thế nhưng nhẫn nhịn thuật thượng lại vĩnh viễn chỉ có thể bắt trước người trước, mà không có mở rộng ra độc trúc với nhận thuật của mình, cho nên vĩnh viễn cũng vô pháp đánh vỡ cái kia giới hạn lên cấp làm thượng nhẫn. Chẳng qua từ cả sĩ thiên phú này đến xem, lại là hạ tặc con trai của xạ cù mò, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhìn cả sĩ bộ kia dại ra lạnh lùng hình dạng, nhưng trong lòng thì thở dài. Trước kia cả sĩ mặc dù là người tương đối lãnh đạm, chẳng qua cũng coi là một cái so sánh sáng sủa hải tử, chẳng qua từ phát sinh cha hắn sự tình, đặc biệt ở hạ tạc xạ cụ mỏ sau đó, hạ tạc cả sĩ liền từng bước chuyển biến thành một cái chân chính nì dạ. Lạnh lùng, vô tình, thật giống như công cụ giống nhau, chỉ biết là đi không ngừng mà hoàn thành nhiệm vụ, trong mắt lại không có bất kỳ đồng bạn cùng tình cảm đang nói. Cái này là chân chính nì dạ. Thế nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại cũng không hy vọng đệ tử của mình biến thành bộ dáng này, chỉ tiếc nỉ dạ pháp tắc còn chưa phải là hắn có thể đánh vỡ, cho nên cũng không biết nên như thế nào đi mở đạo cả si, chỉ có thể hy vọng thời gian có thể lao đi nội tâm hắn thống khổ. Cả si, ngươi xem trước một chút cái này đi. Từ trên bàn xuất ra một cái quyển trục, dì dẻ ra đưa cho cả si. Đem quyển trục cung kính nhận lấy sau đó. Lập tức liền mở ra tự tin nghiêm túc xem, mà quyển trục này bên trong ghi lại nội dung, chính là về tử vong tiểu tổ cũng chính là yêu nguyệt bọn họ 5 người tin tức. Tuy là không tính là cặn kẽ, chẳng qua cũng là gì dì dạ mượn cổ nổ hạ hệ thống tình báo từ nhiều phương diện nghe qua tới, thậm chí là đem yêu nguyệt bọn họ ở vụ nhận thôn một ít tình huống đều có ghi chép. Mà quyển trục này chung chủ yếu ghi lại, chính là yêu nguyệt 5 người riêng mình thực lực và phối hợp thực lực. Cùng với mỗi người sử dụng nhận thuật cùng sở trường, đương nhiên, còn có ở đi tới chiến trường sau biểu hiện vân vân. Khoảng chừng dùng vài phần loại thời gian, đem quyển trục này chủ nội dung tình báo toàn bộ xem một bên, đã cũng là đã nhớ ở trong lòng mình, đây là thân là một cái nỉ dạ trụ cột nhất năng lực. Nếu nhìn xong lời nói, như vậy ta hiện tại tựa như ngươi hạ đạt đi tới trên chiến trường nhiệm vụ thứ nhất nhìn cả si, dạ bù dạ thanh âm nghiêm túc nói. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem điều này tử vong tiểu tổ cho diệt trừ, tránh cho chúng ta cổ nổ hạ nì giả nhận được bất kỳ thương tổn, có chuyện sao phải không có bất cứ vấn đề gì, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cung kính quỳ một chân xuống đất, cả cả si nói thật. Chấp hành nhiệm vụ chính là nì giả thiên chức, mà hoàn thành từng cái hạ đạt nhiệm vụ, còn lại là thân là một cái nì giả viện phải làm đến. Đây chính là cả cả si ý nghĩ trong lòng, một cái tiêu chuẩn nì giả vậy là tốt rồi, cần bao nhiêu người hỗ trợ cứ việc nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhìn cả cả si, dì dẻ dạ tiếp tục nói. Hắn cũng không còn trông cậy vào cả cả si một người có thể đem chuyện nào giải quyết, dù sao cái kia tử vong tiểu tổ thế nhưng kết nối với nhẫn cũng có thể giết chết, mà cả cả si một người hiển nhiên vẫn là kém chút. Chỉ tiếc, dì dẻ dạ cũng nói thầm một đứa bé lòng tranh cường hào thắng, đặc biệt ở cả cả si nhìn thấy yêu nguyệt tư liệu sau đó, trong lòng càng là bản năng đưa hắn cho rằng đối thủ của mình. Trên lệch không bao nhiêu tuổi tác, đồng dạng yêu nghiệt xuất chúng thiên phú, thậm chí ngay cả tính cách phương diện đều có mấy phần tương tự. Tuy là còn chưa từng gặp gỡ, chẳng qua cả cả sĩ đã có thể cảm giác được cái này quỷ đăng yêu nguyệt sẽ là tự mình chọn đời đối thủ lớn nhất, mà bây giờ hắn sẽ đem đối thủ này ở chỗ này giải quyết hết không cần, ta một người liền cũng đủ giọng nói vô cùng tự tin, tuy nhiên lại khiến người ta cảm thấy không đến tự phụ cảm giác. Cái loại này bình tĩnh cùng bình tĩnh khiến dì dì hải dạ thỏa mãn gật đầu. Chỉ bất quá cái này một phụ vừa quát dì dì hải dạ cùng cả cả xì hai người, nhưng không có chú ý tới bên cạnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đương xấu xí, trên mặt trước sau như một nụ cười như ánh mặt trời ít có biến mất. Mắt nhìn cả cả xì, trong ánh mắt tựa hồ là có chút thất vọng cùng không đành lòng cùng với một tia quyết đoán, có chút tình cảm phức tạp. Phần 2 còn có 5 canh.